hôn trộm 55 lần. Chương 761, lựa chọn của Hứa Gia Mộc 20. Góc truyện audio.com. Hai ngày đầu Kiều An Hảo rất tích cực. Lúc đầu, Lục Cẩn Niên còn ở trong phòng nhìn cô, về sau xem cô quay tới quay lui, khiến anh cũng choáng váng, động tác ngày càng linh động mê người, mà anh đã có chút quáng mắt, sau cùng đơn giản là lúc cô luyện tập liền đi vào thư phòng xử lý công việc. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt liền đến ngày thứ tư, đến trận đấu cũng còn hai ngày nữa. Kiều An Hảo ăn xong cơm chiều cùng Lục Cẩn Niên đi tản bộ trong Cẩm Tú Viên, Lục Cẩn Niên vì tiết mục của cô mà cố ý chuẩn bị hẳn một phòng tập cho cô trong nền nhạc du dương, tiếp tục đi dạo, Lục Cẩn Niên đứng ở cửa, hai tay khoanh trước ngực nhìn một chút không nhịn được lắc đầu, đóng cửa lại, đi vào thư phòng. Lúc anh mở máy tính lên, lại thấy có tin nhắn gửi đến, là Ngụy Tổng gửi A Hô anh bản thiết kế, phía dưới còn có một đoạn. Lục Tổng, đây là bản thiết kế dựa theo yêu cầu của anh xem còn cần thay đổi gì nữa không? Lục Cẩn Niên nhìn bản thiết kế, là nhẫn bạch kim, ngọc thạch xanh, cao quý hiếm có, nhưng anh lại cảm thấy như còn thiếu chút gì đó, sau cùng suy nghĩ rất lâu, liền trả lời lại. Trên nhẫn bạch kim khắc thêm hai chữ Lục Kiều giúp tôi, sau đó, trên chiếc nhẫn nữ kia khắc thêm chữ Smirly. See, how, much I, love you. Xem anh yêu em đến nhường nào. Đó là những năm gần đây, anh đưa thông báo cho cô. Mỗi một quà tặng anh đưa cho cô, đều có những chữ này. Trên nhẫn cưới, sao có thể thiếu được. Gạch nối, Kiều An Hảo một hơi múa xong, bởi vì múa quá mức kịch liệt chảy nhiều mồ hôi, đứng trước gương, lấy tay lau hai lần, sau đó uống nước rất nhiều, cầm lấy điện thoại, nhìn xem có gì không, nói chuyện tào lào mấy câu với Triệu Manh, sau đó lại bật nhạc tiếp tục nhảy. Lúc cô nhảy đến đoạn cao trào, đột nhiên mạnh mẽ dừng lại, vươn tay ôm bụng, ngồi chồm hổm trên mặt đất. Như thế nào đột nhiên lại đau bụng? Lông mày của cô nhăn lại qua nửa phút, phát hiện còn đang đau theo bản năng muốn gọi Lục Cẩn Niên sang, kết quả trong tích tắc cô vừa muốn mở miệng, bụng lại bình thường trở lại, cảm giác đau đớn kia đột nhiên không thấy gì nữa. Kiều An Hảo bĩu môi, chậm rãi đứng lên, đè lại bụng của mình, không hề có bất kỳ cảm giác đau đớn nào, giống như vừa rồi cô chỉ có ảo giác. Kiều An Hảo đứng tại chỗ xoay một vòng, bụng vẫn bình thường, vì thế liền chà chà chân, làm một động tác hạ thắt lưng, sau đó lộn ngược ra sau. Vẫn là một chút vấn đề cũng không có, nhưng cô không nói nên lời vì sao, liền cảm thấy trong lòng hơi hoang mang rối loạn. Tâm tình bất ổn, múa càng không tốt, chăm chỉ mấy ngày, đêm nay cũng nên nghỉ, cô đóng cửa phòng, tắt nhạc trực tiếp đi về phòng ngủ, tắm rửa một cái, đi lên giường, chui vào trong chăn, lấy điện thoại ra. Cách chương.